Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, thứ 5 trận chiến. Thanh Liên Trì bên trong tiểu thế giới, Lý Mục đắm chìm trong hiệp khách hành kiếm ý bên trong đại dương. Làm Trung Quốc cổ đại giàu nhất chủ nghĩa lãng mạn sắc thái vĩ đại đại thi nhân. Lý Bạch khi còn sống đều bị vô số người tôn sùng cùng cúng bái. Mà hắn trong thơ, tràn đầy đẹp lạ thường ảo giác nguyên tố. Khác nào trên trời tiên nhân như thế. Rất nhiều câu thơ, cũng chỉ có Lý Bạch một người có thể viết ra cái kia loại tiêu sái phiêu giật cảm giác cùng mùi vị. Hiệp khách hành là Lý Bạch tác phẩm tiêu biểu. Giết người trong hồng trần, thoát thân dao găm bên trong. Bài thơ này, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, có Lý Bạch độc hữu chính là cực đoan chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. Hiệp khách hành kiếm ý tinh túy, ở nơi này một bài trong thơ, nghĩ muốn lĩnh ngộ, liền trước tiên cần phải hiểu thơ, lý mục xung quanh cơ thể. Hiệp khách hành bài thơ này mỗi một chữ, đều đang lưu chuyển bay lượn, màu bạc chữ viết, phảng phất là thiên đạo phù văn như thế. Nhất bút nhất họa đều ẩn chứa kiếm đạo chân ý. Lý Mục tu luyện là đao pháp. Hắn từ nhỏ đã yêu thích đao. Trung Quốc cổ đại võ ngạn có nói: kiếm vì là vua trăm loại binh khí, đao vì là trăm binh vua. Lý Mục tự nhận là không phải là quân tử gì. Hắn càng yêu thích vương giả bá đạo. Đao pháp thẳng thắn, bổ ngang chém dọc, trực tiếp nhất. Nhưng cái gọi là vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Đao và kiếm, ở võ đạo cấp độ trên, chỉ có chỗ giống nhau. Lý Bạch chính mình cũng nói, hy vọng Lý Mục có thể hấp thu hắn hiệp khách hành trong kiếm ý tinh túy. Hòa vào đao pháp bên trong, vì lẽ đó Lý Mục một chút đều không có suy nghĩ qua vứt đao luyện kiếm. Hắn là ở lĩnh ngộ đao kiếm cộng thông chi sử. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Lý Mục đắm chìm trong kiếm ý bên trong thế giới. Hiệp khách hành toàn thiên cộng 24 đoạn, 120 chữ, mỗi một chữ đều hóa thành một cái kỳ dị kiếm ý phù văn, ẩn chứa một loại kiếm đạo chân ý. Lý Mục mở ra thiên nhãn, tinh thần lực khác nào xúc tu như thế, không ngừng bắt giữ loại này kiếm ý phù văn. Sau đó thể ngộ, lĩnh hội, thời gian trôi qua, Lý Mục thân thể, tự động vận chuyển tiên thiên công, hấp thu thanh liên bảo khí. Đồng thời, tinh thần thì lại là hoàn toàn đắm chìm trong hiệp khách hành kiếm ý bên trong thế giới. Lĩnh ngộ cái kia loại chân lý võ đạo, hòa vào của mình đích đao đạo bên trong, tu luyện không ngày nào tháng, thời gian như lưu thủy. Thanh Liên Trì một bên, Hoán Đao Tông trưởng môn nhân Diệp Hận thân hình ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, nàng bị người đánh trộm, lấy thục sơn độc hữu chính là định mạch thuật, khóa lại chân khí trong cơ thể, không cách nào hành động. Ai, đây cũng là tội gì? Diệp Hận đem hết các loại biện pháp, đều không thể thoát vây. Trong lòng lo lắng, nàng minh bạch, tại sao mình sẽ bị đánh lén? Cũng rõ ràng, đối phương tại sao muốn đánh lén mình, nàng một chút cũng không tức giận, chỉ là khó chịu, phi thường vô cùng khó chịu, lại một cái bạn cũ, muốn chết, là thay nàng đi chết. Ban ngày như máu, gió vù vù, phụ thân, Ngọc công tử Âu Dương Ngọc đứng ở thần quang phi toa bên trên. Vẻ mặt tuyệt vọng thêm bi thương, nước mắt không nhịn được địa chảy ra. Sau đó hai chân mềm nhũn, liền muốn lơ lửng giữa trời lôi đài phương hướng, quỳ xuống, thần quang phi toa trên thục sơn cao thủ, mỗi một người đều trên mặt mang theo phẫn nộ cùng bi thống. Ha ha ha, không đỡ nổi một đòn a. Tây Hải Nhất Kiếm Đàm như sương ngửa lên trời cười to. Chiến đấu đã kết thúc, trong tay hắn mang theo một viên mang máu đầu lâu. Mà ở chân của hắn một bên, thục sơn bảy đại chi mạch một trong siêu thiên đình đình chủ Âu Dương Huyễn Vũ thi thể không đầu. Nằm trong vũng máu, bị hắn đạp ở dưới chân. 10 chàng võ đài chiến trận thứ tư, Hạ Màn, vì là Thục Sơn xuất chiến Âu Dương Huyễn Vũ chết trận. 9 đại phái lại thắng một ván, song phương chiến thành 2-2, tạm thời là thế hòa. Nhưng là đối với Thục Sơn tới nói, lại gặp phải gần như tuyệt cảnh cục diện. Vô Danh cùng Âu Dương Huyễn Vũ hai đại phá nát trải qua cường giả, lấy gần như khuất nhục bị nghiền ép phương thức chết trận. Mà Thục Sơn còn không tìm được bất kỳ có thể chiến thắng thực lực, đột nhiên chiếm được đột phá Tây Hải nhất kiếm đàm như xương. Còn dư lại 6 cục, ta nhìn cũng không cần so. Các ngươi không có ai là đối thủ của ta, không bằng sớm một chút đầu hàng, nhường ra Bạch Đế Thành, còn có thể vì các ngươi bảo lưu lại một ít nguyên khí. Đàm Như Xương khinh thường nói, hắn đem Âu Dương Huyễn Vũ đầu lâu vứt trên mặt đất, một cước đạp lên, lãnh khốc vô tình nói, Âu Dương Ngọc điên cuồng nghĩ muốn phóng đi, thế nhưng bị bên cạnh Thủy Nguyệt Tiên Sinh đám người cản lại. Đàm Như Xương như vậy liên tục trào phúng, chính là muốn làm tức giận Thục Sơn người. Một khi leo lên lơ lửng giữa trời võ đài, chính là chết thảm. Ha ha, ta biết các người đều rất tức giận, cũng phi thường thống khổ, cố gắng lĩnh hội đi, đây chính là người yếu bi ai. Đàm Như Xương cố ý ở Thục Sơn mọi người trên vết thương sát muối tử vong, cũng mà cũng không phải là giải thoát, chỉ là khác một loại khuất nhục bắt đầu. Hắn cuối cùng đem Siêu Thiên Đình chủ Âu Dương Huyễn Vũ thi thể làm người mang trở lại phi hạm trên, lấy móc câu xuyên qua bả vai, đẫm máu địa treo ở trên cột buồm, ở dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu. Đây chính là cùng 9 đại phái là địch kết cục, chết không được an sinh. Đàm Như Xương cười lạnh, Thục Sơn mọi người tức giận ngũ tảng câu phần. Đàm Như Xương, khinh người quá đáng, bản rất là công bằng võ đài chiến, người mượn ngoại lực cũng cho qua, vì sao còn sỉ nhục người chết thi thể? Thục Sơn Thủy Nguyệt Tiên Sinh cả giận nói, người Tây Hải kiếm phái cũng được xưng là danh môn chính phái, thân là đương thời chính đạo 7 đại chí tôn một trong, người đúng là một chút bộ mặt cũng không cần sao? Đàm Như Xương nghe vậy, vẻ mặt lạnh lẽo, trên mặt cũng cảm thấy có chút nóng hừng hực, nhưng lập tức cười lạnh nói, đối phó các ngươi loại này ma giáo yêu nhân, không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, lột da chóc thịt, đối với cho các ngươi đến đầu, đều là một hạt tử. Ngươi, Thủy Nguyệt Tiên Sinh cũng tức giận cả người run, như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ muốn trực tiếp xông lên lơ lửng giữa trời võ đài, trực tiếp mở ra trận thứ 5 võ đài đại chiến, nhưng vẫn là nhịn được. Các ông bạn già liên tục địa chết trận, ngã xuống, Thục Sơn đem ra được cao thủ, còn dư lại không nhiều lắm. Thủy Nguyệt Tiên Sinh rất rõ ràng, chính mình nhất định phải ổn định xuống thế cuộc. Dù cho là muốn lên đài một trận chiến, cũng phải được hết thảy đều an bài xong. Lúc này Thục trong ngọn núi, muôn ngàn lần không thể lại rối loạn. Chúng ta trở lại, Thủy Nguyệt Tiên Sinh điều khiển thần quang phi toa, đợi Thục Sơn mọi người, Bạch Đế Thành. Mà lúc này, Siêu Thiên Đình thiếu chủ Âu Dương Ngọc đã bởi vì quá mức bi thống mà ngất đi, một loại khó tả bi thương lượn lờ ở trong lòng của mọi người, khó có thể tiêu trừ. Nhìn lại xa xa, Tây Hải kiếm phái phi hạm trên, Siêu Thiên Đình chủ Âu Dương Huyễn Vũ thi thể còn treo ở trên cột buồm. Kỳ quái, hôm nay đều làm được loại trình độ này, vì sao cái kia Lý Mục còn không xuất hiện? Hắc Kinh giết lầu nữ sát thủ rốt cục cảm thấy sự tình khả năng cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lắm. Lẽ nào Lý Mục đã thoát đi? Không có khả năng lắm. Trải qua thần mộ cuộc chiến sau đó, Hắc Sa y phục thiếu nữ cảm giác mình đối với Lý Mục nghiên cứu cùng dài đã đến mức độ nhất định. Cái này tội dân tuyệt đối không phải cái kia loại hạng người ham sống sợ chết, có trong tin đồn cái kia chút tội dân tiên nhân có chung tàn nhẫn cùng dũng mãnh, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mình đồng đội rời đi. Vậy hắn tại sao đến hiện tại cũng không hiện thân? Hắc Sa Y Phục thiếu nữ trong lòng bất an, nhất định phải tăng nhanh thời gian a. Đợi đến 10 lôi đài lớn chiến cuối cùng, Thiên Ngoại Tông môn còn có những cường giả khác giáng lâm. Đến thời điểm, một khi bị bọn họ cũng nhận ra đến Lý Mục thân phận, cái kia muốn nuốt một mình các đại tông môn treo giải thưởng, tựu không khả năng. Nàng suy nghĩ tính toán, rất nhanh, Đàm Như Sương bị lại lần nữa đưa tới. Ngày mai ngươi còn có thể lại xuất chiến một lần. Ta muốn ngươi ở ngày mai võ đài đại chiến trên làm càng tuyệt hơn, mặc kệ Thục Sơn là ai xuất chiến, đều phải hành hạ đến chết, hiểu chưa? Hắc Sa Y Phục lời của thiếu nữ, làm người sờn cả tóc gáy cảm giác. Đàm Như Sương nghe được trong lòng run sợ, cũng liền bận bịu đáp ứng. Hai ngày này tới nay, trước sau chém giết vô danh Âu Hương Huyễn Vũ, làm hắn cũng cảm thấy nắm giữ vô địch sức mạnh bình thường tươi đẹp cảm giác. Phảng phất là say rượu như thế, khiến Đàm Như Sương say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Diệp tiền bối, đắc tội rồi, một vị siêu thiên đình hộ pháp, đến đây vì là Hoán Đao tông trưởng môn Diệp Hận, giải trừ trong cơ thể định mạch bí thuật, mang theo áy náy, hành lễ nhận lỗi. Âu Dương đại ca người đâu? Diệp Hận xoay người, nhìn chằm chằm vị này hộ pháp, từng chữ từng câu hỏi. Năm xưa, Thục Sơn còn chưa sụp đổ, bảy đại chi mạch như mặt trời ban trưa thời điểm, Diệp Hận, Âu Hương Huyễn Vũ, Thủy Nguyệt đám người, đều là Thục Sơn trẻ tuổi một đời trong người tài ba, đã từng đồng thời kề vai chiến đấu, tuy rằng lẫn nhau không phục, cũng nhiều có tranh đấu, nhưng loại này gần trăm năm cảm tình, lại há là một người như vậy có thể lý giải. Vị này hộ pháp cũng là nhân vật đời trước, viền mắt một đỏ, nước mắt liền chảy xuôi hạ xuống, nói không ra lời. Diệp Hận thân hình một trận lảo đảo, nàng đỡ ao sen đứng vững, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, khóe mắt ửng đỏ, nhưng nước mắt không có chảy xuôi hạ xuống, không thể rơi lệ nữa. Diệp Hận rời đi Thanh Liên Trì, đi tới Phi Tiên Điện bên trong. Ngày xưa đầu người rung động Phi Tiên Điện, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Long Ngũ trọng thương, Vô Danh chết trận, Âu Dương Huyễn Vũ chết trận, thế hệ trước phá toái cảnh người nói chuyện vật, cũng chỉ còn lại có Thủy Nguyệt tiên sinh cùng Diệp Hận hai người. Ngày mai, ta tới xuất chiến, ta như chết trận, này 10 chàng võ đài đại chiến, Thục Sơn liền chịu thua, lui ra Bạch Đế Thành, không có cần thiết làm tiếp hy sinh vô vị, nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi Đông Sơn tái khởi cơ hội đi. Diệp Hận nói như chặt đinh chém sát, không cho bất luận người nào nghi vấn. Thủy Nguyệt tiên sinh nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Diệp Hận vẻ mặt, lời đến bên miệng, lại nuốt xuống, lại cũng không nói ra được. Ngày mai cuộc chiến, hy vọng cũng không lớn a. Đinh Nghị ở trong đám người, cau mày đầu, ánh mắt cực kỳ dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Một loại cực kỳ bi thương bầu không khí, bao phủ toàn bộ Bạch Đế Thành. Đảo mắt, ngày thứ hai, mặt trời mới mọc thăng chức, trận thứ năm võ đài chiến liền muốn mở ra, chính tà người của song phương ngựa đều xuất hiện ở lơ lửng giữa trời võ đài hai bên. Mà đến từ ở địa cầu Lạc Huyền Tâm, Tiêu Đông, Lục Tốn, Thu Thủy Minh bọn bốn người cũng xuất hiện ở thần quang phi toa trên bọn họ lần thứ nhất được phép quan chiến. Cũng là hy vọng làm nhân tài mới nổi bọn họ có thể vĩnh viễn danh ký ở hôm nay tình cảnh này. Cũng rõ ràng, chân chính cường giả là như thế nào chiến đấu. Hoán Đao tông trưởng môn nhân Diệp Hận, thân hình lóe lên, như ánh sáng rơi vào lơ lửng giữa trời trên lôi đài. Lục Y như xuân, Loan Đao như điện, Đàm như sương, cút đi ra đánh một trận đi. Diệp Hận không sợ hãi chút nào, chủ động chém ngang hông. Ha ha, Hoán Đao Tông lão trưởng môn, ma giáo rốt cục luân lạc tới chỉ có thể dựa vào nữ nhân xuất chiến lúc sau. Thực sự là đáng thương đây. Trong tiếng cười lớn, Đàm Như Xương thân hình xuất hiện ở lơ lửng giữa trời trên võ đài. Gương mặt châm biếm cùng trào phúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,